Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Muội muội của ngươi lại nói, Frick cũng quá yếu một chút mà a. Xem như Asgard thần tộc, Odin thê tử cũng là một cái vu sư. Thế mà một kiếm liền đau chết, quá không khoa học, hơn nữa bị dễ như trở bàn tay liền cầm xuống, càng thêm không khoa học. Về sau Kino mới biết được, đó là cái vĩ đại mẫu thân, Loki là Frost Giant hậu đại. Frost Giant đều là chiến sĩ, có thể thao túng băng, nhưng đối với ma pháp lại cũng không am hiểu. Cho nên vì đem hắn ngụy trang thành con của mình, chỉ cải biến bề ngoài của hắn cũng không được. Frick đem chính mình ma pháp truyền cho Loki, sau đó hướng bên ngoài tuyên bố sinh dục vấn đề. PS, mẫu thân tại sinh con thời điểm, đem chính mình cả người năng lực tái giá đến hậu đại trên người. Mà chính mình hư nhược sự tình, thường có, không hiếm lạ. Cứ như vậy, Loki thành một tên chân chính Asgard người, mà mạnh mẽ vu sư Frick lại suy yếu rồi, là lấy, bị dễ như trở bàn tay bắt được. Captain Britain vẫn là rất lợi hại, mặc dù hắn còn không có kiếm trong đá, nhưng Merlin ma pháp vẫn để cho Milkit dị thường đau đầu. Mấu chốt hắn sẽ bay, mà lại nói bây giờ Dark Elf đến cùng có cái gì bản sự. Kino không biết, có vẻ như ngoại trừ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật súng laser, chỉ còn lại viên kia có thể chế tạo ra trùng động cỡ nhỏ tạc đạn. Trừ cái đó ra chỉ sợ sẽ là siêu nhân thể chất rồi. Tại không có cầm tới Eder thời điểm, Milkit ngay cả cái P cũng không tính là. Đây chính là của ngươi bản sự. Yếu như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói mình là người ngoài hành tinh. Nhật Bản bên kia tạm thời không có ứng đối đầu mối. Captain Britain ổ một bụng lửa đâu. Vốn cho là cái này phía sau màn đại boss sẽ có mấy cái bàn chải. Nhưng cũng tiếc chính là, con hàng này quá yếu a. Cũng chính là sắc cứng rắn một chút, cường độ thân thể gần như siêu nhân, chịu đánh mà thôi. Đây mới là chân thật địa cầu a, hoàn toàn không phải Lôi Thần 2 trong kia giống như chỉ có một siêu anh hùng. Hắn hình như phải thua. Jane Foster nói, đừng giả bộ một bộ cùng chính mình không liên quan gì dáng vẻ. Hắn chết, ngươi cũng liền chết. Kino cười lạnh, a, ngươi không có cảm thấy Eder đang hấp thụ sinh mệnh lực của ngươi sao? Không có. Không có a. Vậy ngươi có hay không cảm thấy bị phụ thể trong khoảng thời gian này sẽ thường dã rời, hơn nữa sức ăn biến lớn? Kino cười lạnh, Jane Foster mắt trợn tròn. Cái này có, Eder sẽ hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực, loại này hấp thụ là từng cấp tăng lên. Hiện tại ngươi chỉ là sẽ cảm thấy mỏi mệt, tinh lực không đủ, chẳng mấy chốc sẽ rất suy yếu, sau đó nằm viện. Mà bác sĩ đâu, bọn họ là cha không ra chứng bệnh của ngươi, bọn hắn biết nói tất cả khí quan đều tại suy kiệt. Về phần ngươi bây giờ sức ăn biến lớn, kia là thân thể bị động bổ sung dinh dưỡng, nhưng cũng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Jane Foster dần dần trừng lớn mắt. Đáng tiếc loại này bổ sung là không có ý nghĩa, bởi vì nó xa xa không kịp nổi bị hấp thụ tốc độ. Nói xong, Kiryu đưa tay chỉ hướng cái kia bị cuồng loạn Dark Elf thủ lĩnh. Thấy được sao? Chỉ có mình tài năng giúp ngươi lấy ra. Hắn nếu là chết rồi, ha ha, ngươi cũng liền cái gì cũng đừng làm. Bàn giao hậu sự, đem chưa hoàn thành tâm nguyện hoàn thành đi. A, Jane Foster kinh đến ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt thất thần. Ta còn không muốn chết. Hừ. Không muốn chết, vậy ngươi tại sao còn muốn đi nghiên cứu? Ngươi không có nói à? Jane Foster hô to, ngươi là ai? Ta cần nói cho ngươi biết sao? Ta, Kino cười vỗ vỗ Jane Foster đầu. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Không muốn hiểu lầm, ta không phải đối với ngươi thân thể cảm thấy hứng thú, mà là đối với ngươi trong thân thể đồ vật cảm thấy hứng thú. Ngươi đang có ý đồ với Eder? Jane Foster đột nhiên ngẩng đầu lên. Còn không tính đần, còn có một chút cứu vớt giá trị. Ta đã cùng Thor phụ thân Odin liên lạc qua. Eder gửi ta chỗ này, từ ta xem thủ nó. Như vậy, ngươi có muốn hay không ta đánh ngươi trong thân thể chủ ý đâu? Kino ngoạn vị đạo, hắn cố ý đem chủ đề nói rất mập mờ, rất sexy sắc. Jane Foster cắn răng, muốn, cái gì, ta không nghe thấy, lớn một chút mà âm thanh, ta nói, muốn, Jane Foster gầm thét, ôi chao nha, lớn tiếng như vậy làm gì, quá không biết xấu hổ, nữ hài tử ra ra, thế mà đối với một cái nam nhân nói, muốn, chậc chậc, Kino rất khinh bỉ một câu, sau đó hắn liền cất bước đi ra ngoài, thuấn bộ, biến mất, chơi chán, Captain Britain vốn nghĩ hạ sát thủ, lại phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, bờ vai của hắn bị đè xuống, quay đầu nhìn lại, là ngươi, đương nhiên là ta, Kino cười, ngăn lại ta làm cái gì, ta muốn làm thịt hắn, Captain Britain cả giận nói, bây giờ còn không phải thời điểm hắn chết, bằng hữu của ta vẫn chờ hắn cứu đây. Trong thân thể của nàng có dạng đồ vật, chỉ có gia hỏa này có thể lấy ra, mà cái này hang, cũng chính là hướng về phía một số vật gì đó đi. Kino chỉ phía ngoài Jane Foster, đương nhiên, hắn lại tạo cái ảo cảnh, phía ngoài người đi đường nhìn đến, vẫn như cũ là Captain Britain đánh nằm bẹp ngoài hành tinh hung thủ một màn. Về phần bên trong phát sinh chân thực, là nhìn không thấy. Đồ vật gì? Captain Britain nghi hoặc, ngươi đây cũng đừng quản. Vậy không được, tại cái khác địa phương thì cũng thôi đi. Nơi này là nước Anh, chức trách của ta. Captain Britain tựa hồ toàn cơ bắp, Kino cũng rất bất đắc dĩ. Như vậy đi, ta với ngươi làm giao dịch. Ta không bao giờ làm giao dịch. Nói thật ra, Captain Britain cũng từng hoài nghi tới Nhật Bản zombie sự kiện là Kino ở sau lưng giở trò. Đối với năng lực mạnh mẽ người đến nói, bức tranh đó cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng bây giờ, thế mà thật sự xuất hiện người ngoài hành tinh kia. Còn có kia một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Kino mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không khả năng đem người ngoài hành tinh gọi là tới đuổi là đi à. Ta cảm thấy, đối với cái này giao dịch, người nên rất có hứng thú mới là. Ồ, nói một chút, muội muội của ngươi, Elizabeth, cái gì, nàng còn sống? Captain Britain mắt trợn tròn, phá lệ kích động, mặc dù còn sống, nàng lại đổi khuôn mặt, chuẩn xác mà nói, nàng, đổi một cái thân thể, xa thân thể đã chết. Kino giải thích nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nàng nước Anh thân thể đã chết. Bây giờ thân thể là Nhật Bản nữ ninja phương Đông thân thể. Vừa nghe nói ngày hôm đó bổn. Captain Britain giận dữ. Hỗn trướng. Đáng chết. Nàng tại sao có thể? Nàng gọi Psylocke. X-Men mới gia nhập thành viên. Ta nghĩ, ngươi nên có con đường A. Lúc trước cứu xong các ngươi về sau, ta liền phát hiện hắn. Ai, ông trời không tốt à. Kino vỗ vỗ Captain Britain bả vai. Tốt, ta tin ngươi, đã nhắc tới X-Men. Captain Britain không có đạo lý không tin. Hắn có thể giao cho ngươi, nhưng về sau ngươi muốn trả cho chúng ta. Hắn muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Hắn cần thẩm phán. Captain Britain vẫn là cừu hận Nhật Bản zombie sự kiện. Cũng thế, trận chiến kia, Nhật Bản anh hùng đánh lén bọn hắn, chiến hữu của hắn chết rồi vô số. Cái này rất xoắn suýt a. Nhất thẩm phán, chẳng phải là liền muốn lòi đuôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.